Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với tập số 10. Thưa quý vị, đã đến tập số 10 rồi của bộ truyện 12 giờ 17, một bộ truyện dài tập rất hay của tác giả Hà Dương mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 10. Theo chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12 giờ 17, tác giả Hà Dương, tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Tuấn lúc này liền đáp: không quan trọng ông Tân là ai, chỉ cần giải được trùng cứu được dân làng, tôi nguyện trèo đèo lội suối quyết mời về cho bằng được. Cụ Mão đứng lặng im nãy giờ, cụ cứ chăn trở rồi bất chợt hỏi ông Tuấn: thưa hỏi chuyện này mong ông trưởng thôn thứ cho, sao tôi cứ có cảm giác chuyện này lạ lắm. Mọi người quay lại phía cụ Mão: có chuyện gì vậy cụ? Chả là tôi bấm quẻ cho mấy người nhà ông trưởng thôn nãy giờ nhưng quẻ loạn lắm, không thể nào xem được. Nhất thời cái thằng Phi kia, mẹ nó mất tích thì chớ, sao tôi thấy quẻ của nó cũng lạc, thế mới lạ với mọi người. Thầy Thìn nghe vậy thì cũng lập tức đưa tay liền bấm thử. Đôi mắt của thầy từ chuyển sang đục mờ, thầy liền thở dài: hết chuyện này đến chuyện khác đổ lên đầu của mọi người. Xem ra mấy ngày này cậu Phi ở yên trong nhà rồi, kể cả chú Tú cũng vậy, chứ cũng ở yên đừng có đi đâu. Tại sao lại vậy hả thầy? Giờ vợ tôi còn chưa rõ tung tích, sao tôi ở nhà được chứ? Cả hai bố con đều có chữ tử khi xuất hành, tôi khuyên hai bố con phải ở yên trong nhà để phòng bất chắc. Chú Tú liền vội nói: vâng, chăm sự nhờ thầy giúp đỡ gia đình tôi. Thực sự giờ mọi chuyện cứ rối tung cả lên, tôi không biết phải làm sao cho phải. Chắc tôi phải đích thân đi tìm cô Thành mới được. Còn sáng ra ông Tuấn cho người tới xóm chùa theo lời con Vong để tìm nhà bà Tí hỏi thăm tung tích của thầy Vạn. Tiện thể có thể cậu Tề lái xe ở đây, chắc phiền cậu đưa chúng tôi đi cho nhanh, tiền nong công giá thế nào chúng tôi gửi cậu. Anh Tề lập tức xua tay mà nói: ai chết, chuyện này là cậu Minh giao phó, hơn nữa bà con làng mình trước đây hết lòng vì đoàn phim chúng tôi cũng giúp đỡ là phải phép. Giờ làng mình mới bị lũ khó khăn thế này, tôi giúp còn không hết sao dám bàn công. Âu Tuấn bắt lấy tay của anh Tề xúc động: được vậy thì quý hóa cho chúng tôi quá. Tôi thay mặt dân làng cảm ơn lòng tốt của anh Tề cũng như đoàn làm phim rất nhiều. Chú Tú lên tiếng: trời sắp sáng rồi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức để mai còn tìm người. Mỗi người một hướng, mong là sớm ngày giải quyết công chuyện, chứ ngày nào cũng sống trong lo sợ như vậy thực sự mệt mỏi quá. Sáng hôm sau, thầy Thìn cùng cụ Mão và đám thanh niên trong làng cùng nhau sang sông để tìm cô Thanh. Trước khi đi, cụ Mão còn cẩn thận dặn dò ông Tuấn phải thắp hương gia tiên phù hộ. Thầy Thìn đi xung quanh nhà một lượt, thầy giải thứ bột tạo kết giới cho ngôi nhà đoạn dặn dò: trong phạm vi mảnh đất này, hai bố con cậu Phi tốt nhất đừng ra ngoài. Nếu có chuyện gì cấp, phải nhờ người đi chứ đừng tự ý rời khỏi nhà. Ông Tuấn dặn dò mấy bà con chòm xóm để ý giúp, nếu có chuyện gì thì bà con mỗi người một tay. Đoàn ông liền dặn bà Tém: tôi phải đi tới nhà của bà Tí, bà ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống thì có chú Tú lo, tôi đi sớm về sớm. Bà Tém liền nhắc nhở: ông nhớ đi cẩn thận, đi sớm về sớm cho được việc, ở nhà khỏi lo cho chúng tôi. Hai đoàn người chia ra hai hướng, ông Tuấn cùng thằng Mây lên xe của anh Tề đi tới địa chỉ mà con Vong kể. Quả nhiên họ hỏi đường là tới được ngay nhà bà Tí. Lúc đến nơi, bà Tí lại không có nhà. Ông Tuấn gọi cửa chỉ thấy cô gái ra mở cửa. Cô gái nhìn chiếc xe ô tô rồi lại nhìn ông Tuấn thắc mắc: bác là ai à? Bác tìm mẹ cháu có việc gì? Chào cháu, bác tên là Tuấn, là trưởng thôn ở làng Hạ cách đây cũng khá xa. Bác được người ta chỉ điểm đến đây để hỏi thăm về thầy Vạn. Chẳng hay gia đình mình từng được thầy Vạn tí giúp giải nghiệp chấn trùng có đúng không? Cô gái khẽ gật đầu: vâng ạ, bác cần tìm thầy Vạn ạ. Vâng, may quá, đúng là gặp được gia đình cháu biết thầy Vạn. Cháu không biết thầy ấy ở đâu, nhưng mà chắc mẹ cháu biết. Cháu mời bác với các anh vào nhà đợi mẹ cháu về. Mẹ cháu đi chợ chắc cũng sắp về rồi đấy. Ba người theo cô gái vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế thì thấy một người phụ nữ đạp chiếc xe Thống Nhất có giỏ thức ăn về đến ngõ. Tiếng của bà liền gọi lớn: Hoa ơi, xe ô tô của ai đỗ trước cửa nhà mình thế này hả con? Hoa nghe tiếng của mẹ thì đáp: Dạ, có khách tới nhà mình hỏi về thầy Vạn đó mẹ. Cô nói rồi lật đật chạy ra ngoài đỡ giỏ đồ cho mẹ. Bà Tí ngạc nhiên: Thầy Vạn? Sao lại tới nhà mình tìm thầy Vạn? Dạ mẹ, bác ấy ở trong nhà, mẹ vào tiếp khách đi, con chạy tới nhà bạn mượn bài tập ôn thi mẹ nhé. Bà Tí vào trong nhà chào hỏi ba người khách lạ. Ông Tuấn căng thẳng đứng dậy chào bà Tí. Bà mỉm cười: Dạ, mời bác ngồi xơi miếng nước. Chẳng hay là bác ở đâu tới à? Chẳng giấu gì bà, chúng tôi ở bên làng Hạ ở cuối huyện đến đây. Ờ, chẳng là làng tôi đang gặp họa thần trùng. Tôi nghe người ta nói gia đình của bà trước đây biết được thầy Vạn cao tay giúp đỡ, vậy nên chúng tôi lặn lội đến tận đây, mong là biết được thông tin của thầy. Bà Tí bấy giờ á lên một tiếng rồi nói. Vâng, thầy Vạn quả thật là rất cao tay. Chúng tôi may nhờ có thầy ấy mà qua được kiếp nạn. Chẳng hay giờ thầy Vạn ở đâu, chúng tôi đi đâu để tìm được thầy ấy? Tôi gặp được thầy ấy là cơ duyên, cũng chẳng biết được thầy ấy ở đâu cả. Lần tôi và con bé Hòa đi chợ vô tình gặp thầy ấy. Thầy nhìn con gái của tôi rồi gọi lại bảo: Con gái của nhà cô có căn có quả, chỉ e sau này sẽ gặp nhiều tai ương. Nhà cô có người mới mất, người này lại cũng có căn, sống an minh một đời, chết đi nghịch với số phạm thần trùng. Tôi nghe đến đó mà bất giác nổi da gà, vì lúc đó mẹ tôi mất, chồng tôi cũng đột ngột qua đời. Ba người đối diện nghe bà Tí kể chuyện thì dùng mình nổi da gà. Ông Tuấn suýt xoa: Quả thần thầy Vạn thần thông tới vậy cơ ạ. Gia đình của bà thật may mắn. Vâng ạ, gia đình tôi may nhờ có thầy mới qua được tài kiếp ấy, chứ không thì giờ chắc mọi người chẳng gặp được tôi ở đây. Vậy thầy Vạn không có địa chỉ nào để liên lạc hay sao? Chúng tôi quả thật không biết thầy Vạn ở đâu, địa chỉ ra làm sao. Sau khi giúp chúng tôi, thầy rời đi ngay và không để lại bất cứ thông tin nào cả. Trời đất, vậy thì khác nào mò kim đáy bể, chúng tôi biết tìm thầy ở đâu bây giờ. Khuôn mặt của ông Tuấn lộ rõ vẻ bi thương đến tột cùng. Bà Tí liền ái ngại: Thầy ấy chưa từng kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình hay nơi cư trú. Lúc đầu tôi cứ thấy thầy Vạn thần bí cho nên ái ngại, mà sau khi tiếp xúc mấy ngày thấy thầy ấy thật thà và dễ gần. Thầy không nói nhiều cho nên tôi cũng không hỏi chuyện riêng của thầy. Thầy Vạn có tên gọi khác không? Khi đó thầy không hề nhắc gì đến quê quán hay là nơi ở thật sao? Bà Tí liền lắc đầu. Thật sự là không có. Tôi gặp thầy ấy tình cờ, nhưng mà có thứ này có thể giúp được cho mọi người. Bà Tí nói rồi mở tủ lục tìm chiếc hộp cũ kỹ, lôi ra một tờ giấy màu đã bạc phếch, không rõ màu ban đầu như thế nào. Bà ấy đưa tờ giấy cho ông Tuấn. Đây là lá thư truyền tin thầy ấy để lại cho con gái của tôi. Lúc ấy con bé Hoa nhà tôi cứ mơ thấy ác mộng liên tục. Thầy Vạn cho con bé cái này rồi dặn, nếu như qua 7 ngày vẫn còn mơ thấy ác mộng, hãy viết lá thư này rồi chờ giờ dậu, hóa nó đi, thầy sẽ nhận được tin báo. Tuy nhiên sau khi thầy Vạn rời đi, con bé không còn gặp ác mộng, cho nên tôi giữ nó cho đến bây giờ, mong là nó giúp được cho mọi người. Ông Tuấn mừng như bắt được vàng, ông xúc động tới bật cả khóc như một đứa trẻ được cho ăn kẹo ngọt. Tay của ông run rẩy nhận lấy tờ giấy bạc từ tay của bà Tí. Ông liền run giọng nói: Đội ơn bà, tôi thay mặt dân làng Hạ đội ơn bà nhiều. Bà là cứu tinh của làng chúng tôi. Ấy chết, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều. Gia đình tôi từng gặp nạn, may nhờ được thầy Vạn ra tay cứu giúp. Tôi hiểu cái cảm giác bế tắc và lo sợ của mọi người lúc này. Hy vọng nó giúp mọi người tìm được thầy Vạn. Nếu ông mà gặp được thầy ấy, nhờ ông gửi lời hỏi thăm của tôi đến thầy. Vâng, nhất định là tôi sẽ chuyển giúp. Ơn này chúng tôi ghi lòng tạc giả. Chia tay bà Tí, ba người lập tức lên xe chạy thẳng về làng. Tuy chuyến đi không xin được địa chỉ của thầy Vạn, nhưng có được cách thức liên lạc với thầy Vạn thì cũng là thu hoạch lớn. Phía bên sông, thầy Thìn, cụ Mão cùng đám thanh niên tiếp tục tìm kiếm. Tất cả bờ sông bãi sậy được tìm kỹ lưỡng. Trên đường đi gặp ai mọi người đều hỏi tung tích của Tiếng Thanh, nhưng mà dường như chẳng ai biết. Lúc bấy giờ thầy Thìn dục thằng Nến hỏi thăm xem quanh khu đó có nơi nào có đền chùa miếu mạo gì không. Một người đi đường bèn chỉ cho họ một ngôi miếu hoang cách đó chừng vài trăm mét. Cả đoàn tiếp tục đi, một lúc sau họ thấy một cái miếu đỏ mỏ. Một lúc sau thì họ thấy một chiếc miếu nhỏ bị bỏ hoang ngay gần gốc gạo. Thằng Nến lúc này liền reo lên, kìa cái miếu hoang. Nó chạy phăm phăm tới cả cái miếu hoàng ấy. Cờ Mão nhìn cái miếu siêu vẹo, gốc miếu bị sụp xuống là một lỗ lớn, cô liền lẩm bẩm. Sau cái miếu này khi lại gần, nó có một cảm giác âm khí trùng trùng bao vây. Thầy Thìn cũng phát hiện ra sự lạ cho nên bèn gọi thằng Nến. Đứng lại đi Nến, cẩn thận kẻo nguy hiểm. Thằng Nến nghe tiếng gọi thì lập tức đứng lại. Quả nhiên trong cái miếu như thể có ai đó chạy bên trên. Mái ngói thi nhau sụp xuống dưới. Nhanh chóng một góc cây miếu bị sập, bụi bay trắng xóa cả một góc trời. Thằng Nến bị cảnh tượng đó làm cho rùng mình, nó liền lè lưỡi. Ôi trời, kinh khiếp vía, sao tự nhiên cái mái miếu lại sập xuống được như vậy? Thằng Mơ tiến lại nghe tiếng của thằng Nến đùi lại. Hên là thầy Thìn gọi mày, chứ không thì mày lại nát xương trong đó rồi đó con. Thầy Thìn từ từ tiến lên rồi bước vào trong đống đổ nát, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Thằng Nến bấy giờ đã hoàn hồn, nó lại gọi thầy Thìn hỏi han. Thầy ơi, chắc cô Thanh có ở trong đó đúng không? Tìm đi, tôi e là cô ấy ở trong này. Thầy nói thật hay là đùa vậy? Nhưng chúng ta vào trong nhớ cái mái nó sập tiếp xuống thì sao? Yên tâm đi, góc này không sập xuống được đâu. Thằng Mơ nghe vậy thì vội vàng leo vào bên trong, bắt đầu lôi kéo mấy cây già và đống ngói vỡ ra. Kiều Mão nhìn đống đổ nát trước mặt mà thở dài. Sao ra nông nỗi này chứ, hôm nay chưa phải là ngày Thìn. Thầy Thìn nhắm mắt lại cảm nhận rồi đột ngột hô lớn. Mau bới đống ngói ra đi mọi người, tìm cô Thanh. Tôi cảm nhận được trong này có người, mau lên. Nhưng đám ngói đổ thế này sao mà tìm được hả? Tìm đi, trong này nhất định có người. Đám thanh niên lập tức chạy tới dọn đống ngói ra ngoài. Chẳng mấy chốc đống ngói kèm với xà nhà bị cốc miếu kéo ra. Bên trong cây miếu đích thực chẳng có người. Thầy Thìn liền chau mày. Rõ là chỗ này mà sao lại không có người chứ? Cửu Mão liền lên tiếng. Sắp qua giờ Thìn rồi, nếu không tìm được lại phải đợi cho đến tận giờ Mão của ngày hôm sau. Thầy Thìn nhìn lại căn miếu đổ nát thở dài. Ngày mai là giờ Thìn. Nếu đợi được đến mai thì chỉ e cô Thanh khó thoát khỏi nguy hiểm. Còn ít thời gian nữa, qua giờ Thìn rồi, làm sao mà tìm chứ? Trong căn miếu này cũng có người đâu, không lẽ chúng ta tìm trên đúng vị trí? Thầy Thìn gọi đám thanh niên. Mấy đứa mau lại đi xem nào. Tôi hỏi thì trả lời nghiêm túc, việc này liên quan đến cứu người, đừng nói dối. Đám thanh niên nhao nhao cả lên. Thầy cứ nói đi ạ. Trong các cậu ai còn trai tân thì bước lên. Cả đám thanh niên nhìn nhau. Thằng Mơ nhanh nhậu giơ tay. Thầy Thìn mừng. Cậu mau ra đây tôi nhờ chút việc. Thầy, không phải, y con giờ là con lỡ ngủ với người yêu, còn không còn trai tân nữa hả? Cậu Mão liền tức giận. Mẹ cha cái thằng này, trả lời có lộn ruột không cơ chứ? Thằng Nến bấy giờ nói. Chắc chỉ còn mỗi thằng Hải thôi thầy, nó chưa có người yêu cho nên còn zin. Thằng Hải bước lên nhanh nhậu đáp. Thầy cần gì con làm thì cứ bảo à. Tốt, cậu cho tôi xin ít nước tiểu. Nước tiểu làm gì hả thầy? Tôi cần rắc nước tiểu xung quanh chiếc miếu. Sau đó tôi và cụ Mão lập trận. Nhanh lên, còn vài phút nữa thôi. Thằng Nến liền dục. Mày đái luôn một lượt xung quanh đi, ở đây toàn đàn ông có cái gì đâu mà ngại. Thằng Hải lập tức nghe theo, cố gắng kéo nước tiểu tới một vòng quanh cái miếu. Cậu Mão thấy vậy thì lo lắng. Thầy Thìn, làm vậy là phạm thần thánh đấy, coi chừng. Cậu đừng lo, miếu hoang không thánh thần nào ngủ, có thì mấy con ma quỷ nó trú ngụ qua ngày mà thôi. Hai thầy đứng ở ngay đầu, hai tay thầy cầm theo hai chiếc gương cố gắng thu ánh sáng về một điểm giữa dàn miếu. Ánh sáng tụ lại một lúc, thầy Thìn và cô Mão từ từ tiến lại gần nhau. Trận pháp được mở bấy giờ một luồng khí lạnh bất ngờ từ dưới đất xông lên, phả thẳng vào mặt của hai thầy. Thầy Thìn đứng vững, riêng cổ Mão thì nó xô té ngửa ra đằng sau. May mắn thằng Nến chạy ngay tới đỡ cụ, nó hoảng hốt. Cụ sao vậy? Tôi bị nó xô trúng, không sao. Nói rồi cổ Mão bước hai chân bằng vai đứng tấn, cả cơ thể của cụ bấy giờ chắc như tượng đá. Phía thầy Thìn cũng làm tương tự. Hai thầy tấn hai đầu tự nhiên xung quanh căn miếu như con lớp sương mù mờ bao phủ. Tiếng kêu là chợt vang lên khiến cho đám thanh niên bị giật mình. Thằng Nến còn bị con gì quấn vào chân khiến nó mất đà ngã quỵt xuống đất. Thằng Mười chạy vội tới nâng thằng Nến dậy. Mày sao vậy? Hình như có cái gì đó quấn vào chân tao. Nó mềm mềm sợ thế bà nội. Làm gì có cái gì đâu. Thầy Thìn và cô Mão tiếp tục đứng tấn. Hai chiếc gương đưa sát vào nhau, rồi bất ngờ hai người xoay gương ra ngoài lần lượt chiếu về từng góc miếu. Làn sương mờ từ từ tàn ra nhanh chóng khi mà chiếc gương chiếu sáng tới. Thằng Mơ đột ngột liền hô lên, có người, ở đây có người này. Mọi người nhìn về thằng Mơ thấy một người đang nằm gục trên nền nhà, toàn thân người đó bị rơm rạ che phủ. Mấy thằng thanh niên nhanh chóng chạy tới chỗ người nằm sấp trên đất. Thằng Mơ lật người phụ nữ lên, đôi mắt đầy sợ hãi. Thằng Nến bấy giờ gọi lớn, cô Thanh ơi, cô mau tỉnh dậy đi. Khuôn mặt của cô Thanh tím tái, miệng rỉ máu vô cùng đáng sợ. Cô Mão bước lại gần chiếu chiếc gương nhỏ lên khuôn mặt cô Thanh rồi nhắc, mau đưa cô ấy ra ngoài trước. Thằng Nến quỳ sụp xuống đất để mấy người đưa cô Thanh lên lưng. Nó đứng dậy cõng cô Thanh bước ra ngoài. Thầy Thìn đứng lại nhìn ngôi miếu một lượt. Thầy bỏ thứ bột trong túi ra rắc xung quanh, rồi mới nhanh chóng bước ra theo đám người đang cõng cô Thanh. Thằng Hải chạy ra đằng sau, vừa đỡ lấy lưng của cô Thanh vừa lẩm bẩm hỏi, cô ấy có làm sao không cụ Mão? Sao khuôn mặt cô ấy nhìn sợ hãi quá vậy? Cháu nhìn còn hãi hơn cả cái lần cứu thằng Đến ở nghĩa địa về đích cụ. Mau lên đi, tìm được sớm thì cô ấy còn có ngờ mày sống sót, nếu muộn hơn e là khó cứu. Vậy bây giờ đưa cô ấy đi viện hay về nhà đi cụ? Cô Mão liền đáp, đưa về nhà đi. Cái này bệnh viện người ta cứu chẳng được đâu. Cô ấy bị ma giấu nó bắt mất vía chứ bệnh tật gì vào bệnh viện. Cả đoàn người nhanh chóng đưa cô Thanh về nhà ông Tuấn. Bà Tém này đã cử động được tay chân nhưng chưa đứng dậy đi được bình thường ngay. Bà nhìn thím Thanh mà rơi cả nước mắt. Khổ thân thím ấy, tự nhiên lại chạy đi làm gì không biết. Thím ấy mệnh hệ gì chắc tôi chết mất. Chú Tú theo lời dặn dò của cụ Mão nấu nước lá thơm tẩy trần cho thím Thanh. Kế đó thay đồ mới rồi cho thím Thanh nằm trên chiếc giường có dán bùa chú chiêu hồn của thầy Thìn. Thằng Phi mồm miệng vẫn méo sành sang một bên leo lẻo gọi mẹ. Thầy Thìn liền dặn dò, cậu đun một ít nước đỗ xanh để dành cho cô ấy nhấp miệng khi tỉnh dậy. Vâng ạ, thế con đi đun nước đỗ xanh cho mẹ con ngay. Mà khoan, cứ từ từ, để tối đun nước đỗ xanh cũng được, mẹ cậu chưa tỉnh lại ngay được đâu. Chú Tú liền sốt sắng, vợ tôi làm sao vậy thầy? Toàn thân cô ấy tím tái, tay chân còn bị bầm tím như là nốt trói thế kia, có cách nào không ạ? Mọi chuyện phải đợi qua giờ Mão ngày mai xem thế nào, chứ hôm nay vợ chú chưa tỉnh lại được đâu. Chú Tú bước lại gần vợ, nắm lấy bàn tay của cô thầm thì, mình ơi, mình tỉnh dậy đi, mình có mệnh hệ gì tôi với thằng Phi phải làm sao? Mình còn phải chờ cho thằng Phi lấy vợ nữa cơ mà, mình nhất định phải tỉnh lại. Thằng Phi cũng mếu máo, phải rồi mẹ, mẹ phải bình tĩnh lại còn làm đám cưới cho con với Mến, mẹ còn phải bế con cho từ con nữa cơ mà. Chú Tú nhìn miệng của thằng Phi tức giận quát, mày cút ra, con mày đẻ thì mày bế, sao mày bắt vợ tao bế chứ? Sao bố lại đuổi con? Mày soi lại cái bản mặt của mày xem, mày đứng đây ngồi nhớ mẹ mày tỉnh lại, nhìn thấy mày thì có phải là bị dọa cho ngất lịm không? Thằng Phi đưa tay lên sờ cái miệng của mình mà đáp, có phải con mong thế này đâu, tại con chim kia hết, nó hại con méo mồm thế này, Mến nhìn thấy con còn chê con xấu dai, rồi không chịu đám cưới với con không? Giờ này là giờ nào mà còn lo mấy cái chuyện đó, lo giữ cái mạng của mình đi rồi tính. Ông Tuấn về đến nơi nghe thấy cuộc đối thoại của ngay bố con chú Tú thì cũng bực mình. Hai người có thôi ngay đi không? Cứ ở cạnh nhau là như chó với mèo, nó tình hình thím Thanh thế nào? Thầy nói phải đợi giờ Mão ngày mai mới có tin tức bác ạ. Lúc này bên hang rắn lại có tiếng kêu, tiếng vọng khiến cho tất thảy những ai nghe thấy đều bất giác rùng mình. Âu Tuấn liền thở dài, đến rồi, nó lại đến nữa rồi. Thầy Thìn bấy giờ ở ngoài nhanh chân bước vào bên trong nhà gấp gáp nói, lại sắp có chuyện gì rồi, chỉ e là đêm nay lại không được yên. Tôi thấy sắc trời xám xịt thế kia, chỉ e là có chuyện chẳng lành. Mọi người tốt nhất hôm nay ở yên trong nhà, đừng ai ra ngoài tránh gặp sự cố đáng tiếc. Âu Tuấn liền thở dài, đến là trong nhà còn bị sét đánh chết cả đám người, vậy làm sao mà tránh được hả thầy? Cái hang rắn ác quá. Thầy Thìn hỏi thăm ông Tuấn, thế chuyện người tu tiên thế nào, ông có tin tức gì không? Ông Tuấn vội móc túi tấm giấy bạc màu đưa cho thầy Thìn xem, rồi kể lại tường tận chuyện mình biết được từ bà Tí. Thầy Thìn cầm tờ giấy bạc màu nên quan sát một hồi rồi nhíu mày. Hình như có loại linh thuật truyền tin qua thư bùa thế này. Tuy nhiên tôi không biết nó có thật linh ứng hay không. Tôi chưa dùng và cũng chưa từng thấy qua. Cầu Mão cũng tới xem rồi gật gù. Núi cao còn có núi cao hơn. Pháp lực của tôi yếu kém cho nên chẳng biết đến cách truyền tin này. Lần này đúng là tôi được mở mang đầu óc. Bà Tí có nói chỉ cần dùng viết bút lên giấy. Giờ giàu là giờ gà lên chuồng, không giờ thanh nhàn. Vậy chắc chắn lá thư sẽ tới tay của thầy. Vậy là chúng ta đã viết thư đi. Đợi giờ giàu rồi gửi nó cho thầy Vạn. Thầy ấy tới đây giúp chúng ta càng sớm càng tốt. Thằng Phi hết nhìn màu giấy rồi đáp. Tấm giấy bằng bé xíu như kia thì làm sao mà kể hết được chuyện của làng ta. Nếu không biết nguồn cơn sự việc thì liệu thầy ấy có tới đây gấp hay không? Hay là con viết thêm một lá thư khác để kể tường tận sự việc, rồi gói chung với lá thư của thầy Vạn hóa đi cũng được. Làm vậy chắc chắn là ăn được không ạ? Ông Tuấn tự nhiên thích thằng Phi thông minh đột xuất thì liền tấm tắc. Thằng Phi nói có lý, chúng ta cứ như vậy hóa đi. Biết đâu thầy Vạn lại nhận được thư rồi gấp gáp tới đây. Thầy Thìn không phản đối ý kiến của Phi mà thuận tình theo ý nó. Ông Tuấn lập tức lấy cây bút và quyển sổ, xé tờ giấy đôi ở giữa đưa cho thằng Phi. Đây, mày nhanh tay tinh mắt thì viết vào đây xem nào. Thằng Phi liền ngây người, ơi cháu viết cái gì ạ? Thằng đầu đất này lăng mình xảy ra chuyện thì mày viết rõ sự tình vào đó. Thằng Phi ngồi xuống gãi đầu gãi tay một hồi rồi đáp. Cháu văn hóa lớp 9 đang học dở môn văn, thì cô giáo lấy chồng thành ra là chẳng biết viết thế nào cho đúng bác cả. Ngu, kể như đơn tường trình mày viết khi bị lên đồn công an về cái tội đốt đống rơm nhà bà Mía. Còn chào cậu ăn trộm còn dọa bà ấy suýt vỡ tim mà chết. Cái nào có trước thì viết trước, cái nào có sau thì viết sau. À cháu biết rồi, để cháu viết ngay. Viết từ đoạn phim đi rồi nghe tiếng vọng rồi người chết như thế nào hả bác? Phải. Mày viết chi tiết tường tận từng việc vào, viết nắn nót, đừng như là gà bới cào thì vặn không dịch được. Còn lại tờ giấy màu bạc của bà Tí cho thì ông Tuấn nâng niu cẩn thận, rồi nhờ Cụ Mão với thầy Thìn viết giúp. Ông sợ giao cho người khác ông không yên tâm. Thầy Thìn bèn cầm bút viết dòng kêu cứu, gửi thầy Vạn. Dân làng Hạ xã Nam An, huyện Phú Sử, gặp phải thần trùng thành nanh màu đỏ, đã quá nhiều người chết. Có kẻ còn luyện tà thuật thủy linh nhãn hại dân làng. Sự việc gấp gáp quá, kính mong thầy ra tay cứu giúp dân làng. Chúng tôi ngàn vạn lần đội ơn thầy. Vài dòng chữ chật kín cả mảnh giấy nhỏ, thầy Tin đọc đi đọc lại một lượt cho mọi người nghe, rồi cẩn thận gấp lại trên bàn, đợi thằng Vi viết lá thư kể lại sự tình rồi kẹp vào một thể. Thằng Phi ngồi hì hục cả tiếng đồng hồ mới xong lá thư. Nó cẩn thận dọn lại từng chữ đầm cho mọi người nghe, rồi đưa cho thầy Thìn kẹp chung với mảnh giấy nhỏ của thầy Vạn. Đúng giờ dậu, thầy Thìn dùng lửa hóa thành mảnh giấy cùng một lá thư. Là kỳ mảnh giấy cháy lên mang theo một màu xanh như ngập. ai nấy nhìn thấy ánh lửa đều sừng sốt. Cầu Mão bấy giờ liền thốt lên: ánh lửa xanh như ngập này là lửa cháy khi mà dùng giấy phép đốt. Dân làng chúng ta đúng là may mắn rồi. Ông Tuấn vẻ mặt mừng rỡ: thật vậy à cụ? Nghĩa là lá thư này chắc chắn tới được tay của thầy Vạn đúng không? Cái này thì tôi không dám chắc, thế nhưng mà tôi biết chỉ những lá bùa được chỉ chú và làm phép thì mới cho ra màu lửa xanh như ngập. Ông trưởng thôn thích tờ giấy rõ là bạc phếch cùng tờ giấy kia là trắng tinh, vậy lửa xanh ngập ở đâu ra chứ? Thầy Thìn liền đáp: cậu Mão nói phải, hy vọng là sớm ngày có tin của thầy Vạn. Bà Tém đã bình phục, bà có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Bà tiến tới bên giường thím Thanh đang nằm, từ từ ngồi xuống cạnh giường. Thằng Phi cũng lại gần bên bà Tém ngồi xuống và kệ nói: mẹ cháu vẫn chưa chịu tỉnh dậy, nhưng khuôn mặt đỡ tím tái rồi bác cả. Sáng nay mẹ cháu tím bầm nhìn sợ lắm. Khổ thân tím ấy, không biết là người nào lại rủ tím ấy đi sang sông rồi làm hại tím ấy ra nông nỗi này. Để mẹ cháu tỉnh lại là biết được thưa bác. Nhưng mà bác lo lắm, mẹ mày bây giờ nằm thế này mà trưa nay cái hang rắn lại kêu, không biết đêm nay còn xảy ra cái chuyện gì nữa. Bà Tém nói đúng nỗi lòng của thằng Phi, nó buồn rầu rồi nói: mong là không có chuyện gì bác cả. Nhà cửa thầy Thìn cũng đã tạo kết giới rồi, cho nên chúng ta ở yên trong này cũng yên tâm. Mày không biết thật sự cái làng này nó đáng sợ thế nào đâu. Hôm ấy ở trên núi rõ ràng cả thầy Thìn và cụ Mão cũng ở đó, mà hai người liên tiếp nằm vận ra chết không ai kịp trở tay. Nếu kết giới gì đó có tác dụng thì sáu người không bị sét đánh cũng chết trong đêm rồng rồi. Thằng Phi nghe bác Tém nói vậy thì dường như cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nó tự nhiên là có một dự cảm không lành, tim nó cứ đập loạn xạ liên hồi. Thầy Thìn vào nhà vỗ tay lên vai của nó: cậu không lo vì cậu được nhận lộc của cậu Chín, kẻo gì cũng tai qua kiếp nạn. Tuy nhiên thì bố mẹ cậu đáng lo hơn, nhất là mẹ cậu. Phải trải qua được đêm nay, tới giờ Mão ngày mai thì an tâm được. Nhưng mà thầy ơi, nếu là thần trùng bắt người thì chẳng phải sẽ bị mất lòng đen đúng không? Nếu mà cứ giữ mẹ con trong nhà vợ yểm bùa như vậy thì có thể thoát nạn được không? Hay là thầy làm phép ẩn thân giúp bố mẹ con đi như lần trước thầy làm ở nhà anh Minh có được không ạ? Thầy Thìn lúc này liền đáp: tôi đã lập trận pháp tạo kết giới để đặc biệt cho căn phòng này rồi, mọi người cứ ở yên trong này. Tuy nhiên tôi cũng không dám chắc kết giới bị phá hay không, bởi vì nhà này khác với nhà cậu Minh. Thực sự mà nói, ngôi nhà của cậu Minh được chấn niệm rất tốt. Người chấn niệm ngôi nhà ấy phải là thầy pháp cao tay mới có thể làm được. Nếu so với năng lực thì người đó giỏi hơn tôi gấp nhiều lần. Cậu hiểu ý của tôi rồi chứ? Rõ ràng bác Mẫn nói rằng nhà đó không ai chấn niệm cả. Đó là do bà ấy biết, hoặc là bà ấy không muốn nói cho chúng ta biết. Sự thật ngôi nhà đó nguồn năng lượng rất lớn. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu trong nhà bình thường có thể có nhiều sách quý đến như vậy được không? Đặc biệt là những cuốn sách cổ về pháp đạo đều có. Tôi đã xem qua, nó hoàn toàn đều là sách quý. Nghĩa là gia đình anh Minh vẫn có bí mật giấu chúng ta phải không thầy? Tại sao bác Mẫn phải giấu chúng ta chứ? Thầy không soi được quá khứ của bác ấy hay sao? Thầy Thìn lắc đầu rồi nói: không phải cái gì cũng có thể nhìn thấy ra được. Hơn nữa nếu như là muốn giấu thì chúng ta lại càng không thể biết. Tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu đừng đoán mò khi mà chưa biết thế nào. Tôi chỉ có thể nói cho cậu cảm nhận của tôi khi cho cậu biết sự khác nhau giữa kết giới ngôi nhà này và kết giới của ngôi nhà cậu Minh. Phòng sách nhà đó giống như là một căn hầm năng lượng cao, căn bản nó được bảo vệ từ trước. Tôi sẽ tạo kết giới là thêm lớp áo gió lọc ở bên ngoài mà thôi. Nói như thầy thì chẳng phải nếu mà đêm nay thần trùng tới đây thì mọi thứ sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Vậy gương sáu cảnh và bùa chú thì có tác dụng gì chứ? Nó có tác dụng tránh nhiễm mất trùng mà thôi, còn những chuyện khác thì đành chờ. Bản thân của tôi cũng không biết rõ hôm nay chúng ta gặp phải chuyện gì. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thắng, chỉ cần chúng ta kiên trì tới cùng tôi tin ta không thắng chính. Bà Tém lên tiếng nhận định. Thầy Thiện đưa ánh mắt khâm phục nhìn người phụ nữ trước mặt mà đáp. Nhất định là như vậy, chúng ta sẽ cố gắng hết sức trèo trống. Ngoài ngõ có tiếng gọi lớn, bác Tuấn ơi. Cả nhà chạy ra ngoài thấy bà Phấn quần áo lấm lem đất, đầu tóc rũ rượi hớt hải chạy vào đến đầu hiên. Thằng Phi lúc này lập tức hỏi, cô Phấn có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, con mến tự nhiên đi đâu mất không thấy về, cô tìm từ chập tối mà không thấy đâu cả. Đêm xuống rồi, cô lo cho nó quá. Phi ơi là Phi, bác Tuấn ơi là bác Tuấn, băng phát loa tìm con mến giúp tôi với, con bé có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Sắc mặt của thằng Phi tái ngợt cả đi, nó không tin vào tay của mình cho nên liền gấp gáp hỏi lại. Mến làm sao hả cô? Mến đi đâu? Sao lại không thấy mến chứ? Tay chân của nó cuống cuồng lên, nó toan chạy đi thì ông Tuấn ngăn lại. Phi, mày định đi đâu vậy? Mến, cháu phải đi tìm mến. Mày không nghe thấy thầy thì nói gì sao? Mau vào nhà đi, việc này để người lớn lo. Thằng Phi không chịu, nó đứng lì ra một chỗ. Ông Tuấn lúc này liền quát lớn, vào trong nhà. Bà vẫn cũng bị tiếng của ông Tuấn làm cho giật mình, bà liền lắp bắp. Bác Tuấn, tôi, cô bình tĩnh đi, cô kể lại sự tình cho tôi nghe xem nào. Bà vẫn bấy giờ mới chậm rãi kể. Khổ nếu chiều nay còn bé mến cứ kêu là thèm ăn khế, tôi bảo là đợi bố nó về rồi xin cho, rồi tôi bắt nó ở trong nhà. Quay đi quay lại tôi chẳng thấy con bé đâu nữa, cho nên là đi tìm mãi không thấy nó đâu cả. Trời tối rồi nó chưa có về nhà. Bác Tuấn, bác làm ơn thông báo tìm con bé về giúp tôi. Nghĩa là con bé mến ra khỏi nhà mà không nói năng gì với bà sao? Không có, tôi lưu hối dọn dẹp bếp núc rồi nấu cơm nên là nó đi lúc nào tôi cũng không biết. Xe đạp nó vứt ở nhà, lúc đầu tôi nghĩ nó sang hàng xóm xin khế, nhưng mà hỏi mấy nhà đều không ai thích con mến đâu cả. Phi lúc này liền sốt ruột, mến đi đâu được chứ? Hàng rắn trưa này lại kêu rồi, trời đất ơi, cháu phải đi tìm mến về. Chú Tú nhảy ra chặn trước mặt của thằng Phi, mày đứng yên không nào. Thằng Phi lúc này cố chấp, mến mất tích không thấy, con phải đi tìm mến. Ở đây còn bao người, còn thầy Thìn cụ Mão, đợi xem các thầy phán thế nào rồi mọi người bàn bạc lại đã. Cô Phấn bấy giờ nhìn về cụ Mão và thầy Thìn lập tức van xin. Con lạy cụ, con lạy thầy, mong các thầy giúp con. Nhà con có mỗi một muộn con gái, nó có mệnh hệ gì thì con chết mất. Cơ Mão lắc đầu, khó đây, cái con mến nhà cô không bấm được quẻ. Bà Phấn liền sững sờ, sao lại vậy chứ? Con bé mến nhà con không bấm được quẻ, không lẽ nó đã gặp chuyện chẳng lành? Không phải, ý tôi không phải như vậy, chỉ là ngày trước ông Tuấn có đến nhà tôi xem cho nó một lần, để tìm ngày tốt cho nó và thằng Phi làm đám cưới. Đáng tiếc tôi xem đi xem lại không tài nào xem được cho nó. Thậm chí là tôi còn xin lệnh âm cũng không thấy nó đâu cả. Quẻ của con bé mến hiện lên một chữ tử. Chữ tử, tử là sao hả cụ? Là người chết. Người chết rồi thì không xem được ngày nữa. Khuôn mặt của bà Phấn ánh lên một vẻ sợ hãi. Cụ nói gì người chết? Con gái tôi bằng da bằng thịt sống sờ sờ mà cụ nói nó chết là sao? Cụ không thích nhà tôi thì cũng không được phép nói năng lung tung vậy chứ. Con bé mến có phải nhằm ngày 15 tháng chạp năm Quý Sửu? Vâng, đúng vậy, là 15 tháng chạp năm Quý Sửu. Tôi từng đi xem ngày cho con bé thì vẫn xem bình thường, cô ăn nói vớ vẩn. Thế thì lúc bấy giờ cũng lấy ngày sinh tháng đẻ của mến bấm lại. Quả nhiên đúng như quẻ tử như lời của cụ Mão nói. Thằng Phi nhìn sắc mặt của thầy Thìn không tốt lì hỏi ngay. Thầy Thìn, thầy nói gì đi chứ? Mến đang ở đâu à? Thầy giúp con bấm quẻ tìm cô ấy đi. Thầy Thìn lắc đầu rồi nói, xin lỗi, tôi cũng chỉ bấm ra quẻ tử giống cổ Mão. Tại sao người sống sờ sờ lại chỉ thích quẻ tử chứ? Điều này chắc chắn là có uẩn khúc. Bà Phấn nghe tiếng đó thì tức giận, mấy người nói cái gì vậy? Đừng chuẻo con gái tôi như thế. Bà Tém trong nhà chậm rãi bước ra. Cô Phấn à, cô bình tĩnh đi. Chuyện con bé mến chắc chắn có nhầm lẫn. Các thầy xưa nay bấm quẻ chính xác, nhà tôi hay cô Thành cũng do các thầy bấm quẻ mới cứu được về. Nói như bác thì không phải con bé nhà tôi chết. Thầy Thìn liền đáp, không phải, chỉ là tôi từng thắc mắc chuyện này, có thể con bé bị nhớ nhầm ngày sinh. Cô Phấn khẳng định chắc nịch, không thể nào, Tôi sinh con bé ngày nào giờ nào tôi nhớ, không thể có cái chuyện nhầm lẫn như vậy. Vậy còn một khả năng khác nữa. Khả năng gì chứ? Là có thể nhận nhầm con. Cơ Phấn lúc này liền thực rất quát, vơ vẩn. Nhầm là nhầm thế nào? Con bé lớn lên giống y chang tôi, đến gần nốt ruồi ở bắp chân còn giống thì sao mà nhầm cho nổi. Thầy Thìn và cô Mão đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Cả hai đều không thể nào lý giải tại sao lại bấm ra quẻ tử. Thầy Thìn ngẫm vài giây bèn được gợi ý. Thế này đi, tôi sẽ phụ trách cùng gia đình đi tìm con mến về. Những người khác đêm nay nhất định ở yên trong nhà chờ tin tức. Cậu Phi, chú Tú, bà Tém, cô Thanh tuyệt đối không được rời khỏi nhà trước 5 giờ sáng mai. Bà Phấn lúc này ngơ ngác, cái chuyện gì vậy? Sao những người này không được rời khỏi nhà? Thầy Thìn liền đáp, họ ra khỏi nhà sẽ gặp nguy hiểm, tôi e đêm nay thần trùng sẽ bắt người. Có điều bắt bao nhiêu người tôi chưa rõ, tôi sẽ cố gắng cùng gia đình tìm con bé mến về trước khi sang giờ Sửu. Ông Tuấn nhanh nhẹn đáp, vậy tôi đi cùng thầy, dù gì tôi quen thuộc với thôn làng, đi lại dễ hơn. Với lại tôi được lộc của cầu chín bàn sẽ không nguy hiểm. Thầy Thìn đồng ý với lại ông Tuấn, cậu Mão cũng muốn theo tìm người, nhưng thầy Thìn liền đáp. Cô già rồi mắt chậm chân run, cụ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, già dậu sáng mai cụ còn giúp cô Thanh. Cậu Mão liền theo phân phó của thầy Thìn, ở lại nhà canh chừng thằng Phi. Thầy Thìn dự đoán thằng Phi kích động chạy khỏi nhà sẽ nguy hiểm. Chú Tú không yên tâm nên yêu cầu trói tay của thằng Phi lại, để nó ngồi yên trong nhà không chạy lung tung ra ngoài. Nó nghe vậy lớn tiếng phản đối, bố, con lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà bố trói. Mày có lớn mà không có khôn, không trói mày lại ngồi nhớ mày lại lấy đá chọi thần trùng như hôm trước, lần này mồm chẳng còn mà méo nữa đâu con. Con bị con chim đó làm cho méo mồm một lần, con ngu gì mà rước họa vào thân. Vậy thì yên chí ở nhà mà đợi đi. Nhưng mà con lo cho Mến, Mến đi đâu được chứ? Liệu cô ấy có gặp nguy hiểm hay không? Mến Mến Mến cái đầu nhà mày đó. Mày ở yên trong nhà cho tao là được, con Mến chắc chắn được bình an trở về. Thằng Phi nhấm nhặng nói vào câu nhưng không dám cãi lời người lớn, vì trước lúc đi thầy Thìn đã dặn dò riêng vào tai. Đêm nay thần trùng nhất định sẽ tới. Nếu cậu theo chúng tôi thì khi những người còn lại trong nhà, bố mẹ lẫn bác Tém đều gặp nguy hiểm. Cậu được ăn lầm cậu chín nên coi như có bùa bình an. Cậu trở về nhà phụ cụ Mão đối phó với thần trùng nếu nó đến. Thầy Thìn còn đặt tay của nó một lá phù. Giữ lấy nguy hiểm thì hãy nuốt nó xuống bụng để bảo toàn tính mạng. Nó cầm một lá phù một lượt rồi đút thẳng vào túi. Đợi nó ra ghế ngồi uống nước thì bị chú Tú cầm dây trói chân của nó. Cậu Mão lúc này ngăn lại. Anh cứ để mặc nó đi. Giờ tôi cần họa bùa phòng khi cần dùng. Nếu đêm nay thần trùng tới thật, chúng ta còn có cái mà chống đỡ. Cờ Mão lập tức lấy giấy mực ra vẽ bùa. Thằng Phi ngồi ngay bên cạnh bắt chước theo nét vẽ của cụ Mão. Nhưng nét của cụ thì như rồng bay, còn của nó thì như run bò. Chú Tú lúc này liền chế giễu, mày học đòi vẽ bùa cơ đấy, nhìn khác gì cái lũ run đất không? Nó gân cổ liền cãi, con vẽ run thì làm sao, chim thích ăn run lắm đấy. Lát nữa con chim chết tiệt kia mà đến, con dí con run cho nó chết tiệt lọc luôn. Trời càng lúc càng khuya, cậu Mão vẽ đường kha khá bùa, cậu đưa cho thằng Phi một ít dặn cho nó cách sử dụng. Nó cầm lá bùa lên thổi thổi vài hơi rồi hỏi, cái này nếu ném hết đi thì dùng cái gì thay được hả cụ? Nếu hết cách mà bị ma nó ám thì cứ đái một bãi nước tiểu, kiểu gì cũng tránh được. Thằng Phi liền gật gù, vậy chắc cháu phải để dành nước đái cả đêm nay, phòng bất trắc. Cậu Mão tới cửa cẩn thận dán thêm hai lớp bùa lên cánh cửa chính và cửa sổ nhà ông Tuấn. Cậu ngồi yên lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi thằng Phi, quả thần con bé Mến này lạ lắm, trước đây nó từng chết thụt đúng không? Vâng ạ, cháu nghe Mến kể vậy. Có khi nào con bé bị ma quỷ mượn xác không? Cậu Mão nói câu ấy khiến cho bà Tém giật mình, bà hỏi gấp. Ma quỷ mượn xác là thế nào? Cô nói rõ hơn được không? Là có trường hợp mượn xác hoàn hồn đó. Dân gian có nhiều người kể chuyện ma quỷ mượn xác hoàn hồn. Thằng Phi liền đáp, không phải đâu. Không thể nào là ma quỷ được. Nếu là ma quỷ thì cụ phải biết chứ. Cả tôi và thầy Thìn đều dự đoán giống nhau. Tôi e rằng cái ngày con bé chết hụt hồi nhỏ là nó đã chết, còn thân xác của nó lại được quỷ mượn xác hoàn hồn sống lại, cho nên mới không thể bấm quẻ được cho nó. Lúc đầu cả tôi và thầy Thìn đều đặt ra ngay trường hợp là nhớ nhầm ngày sinh hoặc là bị nhận nhầm con. Tuy nhiên mẹ con bé xác nhận không nhầm lẫn gì cả, vậy nên chỉ còn một lý do duy nhất chính là mượn xác hoàn hồn mà thôi. Tất cả quay lại nhìn nhau tỏ vẻ đầy nghi ngờ. Thằng Phi một mực khẳng định Mến không phải quỷ nhập xác. Nó liền bảo: cháu dạo gần đây cũng đi cùng thầy Thìn được mở mang nhiều thứ, nhưng mà chuyện này không thể nào, bởi lẽ nếu Mến là quỷ thì tại sao không ai phát hiện ra? Thầy Thìn và cả cụ nữa tại sao lại không biết? Thằng Phi dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: phải rồi, cả cậu Chín cũng không biết là tại sao. Tại sao không ai nhận ra quỷ đang chiếm thần xác của Mến? Cậu Mão đưa tay lên chán vỗ vỗ hai cái rồi đáp: chuyện này quả cũng lạ thật. Đúng là tôi bấm ra quẻ tử nhưng lại không thấy con bé có gì khác thường. Nếu quỷ nhập xác thì phải có âm khí, đằng này con bé hoàn toàn bình thường. Tôi tiếp xúc con bé mười mấy năm nay, chứ không phải là một hai ngày. Vậy nên là nếu có âm khí chắc chắn tôi sẽ biết. Bà Tém bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: vâng, cô nói vậy thì tôi bớt lo rồi. Khổ thân giờ đêm hôm thế này con bé đi đâu không biết, mong là tìm được con bé. Hàng rắn kêu sau giờ tí chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên là thầy Thìn xem phải tìm ra con Mến trước khi sang giờ Sửu. Thì cũng mong thầy ấy tìm ra cho sớm con bé. Những ngọn đèn trong nhà được thắp sáng thêm, bà Tém thêm dầu vào cây đèn lớn giữa nhà để đèn có thể cháy tới sáng. Cậu Mão dặn dò nhất định trong nhà phải luôn để đèn, không được phép tắt. Tất thảy mọi người không ai ngủ, ngồi chằm chằm chờ tin tức của ông Tuấn. Phía bên ông Tuấn sau khi đồng thông báo tìm người nhưng không được thì bèn quyết định cùng thầy Thìn và gia đình Mến đi tìm từng ngóc ngách. Bà Phấn vẫn còn đinh ninh con gái thèm ăn khế, cho nên tới những nhà có thể có khế để hỏi thăm nhưng không ai biết. Sắp sang giờ tí thì thầy Thìn ái ngại nói thầm vào tai của ông Tuấn: sao tôi thấy làng mình này lạ quá, cảm giác muốn nghẹt thở không biết là do đâu, càng lúc tôi lại càng mơ hồ không biết nên làm gì nữa. Ông Tuấn lúc này liền đáp: sao con bé lại thần thần bí bí như vậy chứ, liệu có nó giống thím Thanh nhà tôi bị người ta dụ đi không? Nếu mà bấm quẻ được thì tôi đã bấm rồi, giờ tôi cũng không biết nên đi đâu tìm con bé. Trước khởi cùng mấy người họ hàng tìm kiếm cũng chạm mặt nhau lúc ấy, ai nấy đều mệt mỏi. Bà Phấn liền khóc nức nở. Thầy Thìn sực nhớ ra chuyện gì đó bèn nói: giờ hai người đưa tôi về nhà đi, tôi nghĩ có thể dùng cách khác tìm lại con bé. Cách gì chứ, chẳng phải là thầy nói không bấm quẻ được sao? Quẻ không bấm được, nhưng nếu tại nơi ở thân thuộc và dựa vào đồ dùng quen thuộc thì cũng có thể tìm được phương hướng. Nghe thấy như vậy, chú Khởi lập tức trở về nhà ngay. Thầy Thìn liền nhìn ngôi nhà mà sửng sốt: quái lạ, sao âm khí lại bao trùm ngôi nhà này chứ, chứng khí trùng trùng thế này là do đâu? Bà vẫn nghi hoặc: thầy nói như vậy có ý gì, sao nhà tôi lại có âm khí? Thầy Thìn lấy chiếc gương trong túi dặn dò mọi người: tất cả chiếu đèn về cho tôi cần mượn ánh sáng để tìm kiếm nguồn chứng khí. Những người xung quanh lập tức đưa đèn về phía của thầy Thìn, chiếc gương phép lập tức sáng lên. Thầy Thìn nhìn vào trong gương rồi nhíu mày: con bé đang ở trong nhà, nó chưa hề rời khỏi nhà một bước. Bà Phấn nghe vậy thì lập tức chen chân lên trước, toan nhìn vào trong gương thì bất ngờ bị ánh sáng trong gương chiếu tới làm cho đau nhức. Bà liền hét lên quay mặt ra ngoài, vẻ mặt đầy đau đớn. Thầy Thìn lúc này liền giục: mọi người ở đây, khiến khí này sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người nếu đứng quá gần. Trước khởi đã lấy vợ của mình: mình ơi, mình sao thế này? Tự nhiên có cái gì đó nó bắn vào mắt của tôi, đau quá đó mình. Thầy Thìn liền nhắc: mau đưa cô ấy bắt nước sạch để rửa mắt đi. Hôm nay cô nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đúng không? Cậu Phấn lúc này liền ú ớ: Cái gì không sạch sẽ chứ? Sao mắt của tôi lại đau như thế này? Chỉ khi trên người của cô có yêu khí hoặc là do cô nhìn thấy thứ không sạch sẽ, cho nên mắt của cô mới bị gương phép làm cho tổn hại như vậy. Sao tôi lại có yêu khí thì anh nói bậy bạ gì chứ? Yêu khí chỗ nào? Được rồi, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ vào nhà trước, mọi người ở ngoài này đợi tôi. Trong nhà này chứng khí, còn bé Mến đang ở trong đó. Trước khởi tôi gọi Mến dậy nhưng bị thầy Tín ngăn cản. Chú từ từ đã, để tôi dẹp chứng khí trước rồi làm gì thì hãy làm. Thầy Tín bước lại phía cửa lớn yêu cầu mọi người soi đèn về phía thầy. Ánh sáng tập trung lại ngay chỗ của thầy Thìn đứng. Thầy đưa tay gõ gõ đến cánh cửa rồi mạnh tay giật cửa ra ngoài. Bên trong quả nhiên luồng chứng khí trùng trùng bao phủ. Thầy Thìn chiếu gương cho ánh sáng rọi vào căn phòng, đưa năng lượng vào khắp ngôi nhà xua chứng khí. Thầy Thìn đứng ngẩm một lúc rồi quay lại nói: mọi người vào nhà đi. Bà vẫn nhanh chân chạy vội vào trong gọi lớn: Mến, con đâu rồi? Mến ơi, con ra đây cho mẹ. Con Mến không đáp lại. Bà đi thẳng vào trong buồng rồi gọi lớn: Mến ơi, con có ở đó không? Chiếc đèn trên tay của chú Khởi cũng dõi theo bước đi của vợ. Quả nhiên con Mến lồm cồm bò dưới chân giường, ngay cái khe hòm thóc mà trả lời: mẹ, có chuyện gì vậy? Bà vẫn tức quá liền trời lên: tiền sư cái con chết tiệt, mày làm gì ở chân giường mà làm tao với bố mày tìm nguyên cả tối? Mày làm cái gì trong này thế này? Con Mến cứ ngây người ra không hiểu chuyện gì. Nó nhìn mọi người rồi đáp: Con chỉ mệt quá ngủ quên đi mà thôi, sao mẹ lại chửi con? Trước khởi liền nhắc: sao giường có mà không nằm mà chui xuống đó? Nằm dưới đất bẩn thỉu thế kia mà ngủ được hả? Thầy Thín bước tới chiếu gương phép về con Mến. Ánh sáng làm cho nó chói mắt. Nó đưa tay chặn ánh sáng lại mà kêu lên: ai vậy? Sao lại soi đèn vào mắt con thế? Thầy Thìn nhíu mày thầm nghĩ: quái lạ, con bé này không hề mang theo âm khí, vậy nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu? Nó không phải sinh nhầm ngày, cũng không có ai đánh cháo, gượng phép chiếu không ra âm khí, nó chẳng phải ma quỷ mượn xác hoàn hồn, vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ông Tuấn thấy thầy Thìn đứng ngay ra vẻ nghĩ ngợi thì bèn hỏi: thầy, bây giờ tìm được con Mến rồi, vậy chúng ta xong việc rồi, may mắn là con bé không làm sao cả. Đàn ông quay sang quát con Mến: mà con kia, mày ngủ gì như lợn vậy hả? Làm sao mà bố mẹ mày tìm loạn cả lên mà mày không nghe thấy gì sao? Con Mến nghe tiếng của ông Tuấn bèn gãi đầu mà đáp: cháu không biết tại sao đang yên đang lành thì thèm ăn khế. Cháu muốn xin mà mẹ cháu không cho. Cháu vào trong buồng nằm nghỉ thì phát hiện ra có cái gì đó bỏ ở dưới chân giường. Cháu xuống kiểm tra thì cứ như vậy mất mũi díp cả vào nhau, rồi nằm đến giờ. Cháu chẳng hiểu sao mình lại ngủ ở nền đất bẩn thỉu này nữa. Thầy Thìn băn khoăn nhìn xung quanh căn nhà rồi nói: lạ thật, căn nhà này mang theo âm khí chướng khí trùng trùng, rõ ràng có cái gì đó rất lạ ở đây. Vậy tại sao vào nhà thì mọi việc rất đối bình thường? Bà Phấn liền đáp: ôi trời, đúng đật thầy bói, nhìn đâu cũng thấy lạ. Nhà tôi trống hồi trống hoắc thế này, có cái gì đâu mà lạ chứ? Thầy Thìn quay sang nhìn chằm chằm vào bà Phấn rồi hỏi: bà bị gương ép chiếu vào mắt còn đau không? Bà Phấn liền dùi tay lên mắt rồi đáp: mắt tôi giờ nó cứ nhưng nhức như thể có bụi chứ không có đau như là ban nãy. Chiều nay bà có thấy cái gì lạ không? Bà Phấn lắc đầu: cái gì lạ là cái gì chứ hả? Vì mắt của bà bị gương ép chiếu làm tổn thương, chứng tỏ bà thấy có cái gì đó không sạch sẽ như ma quỷ hay là đồ của người chết. Bà Phấn liền dùng mình: thôi, thầy đừng làm cho tôi sợ. Nhà tôi có cái gì mà đồ của người chết chứ thầy? Ông Tuấn liền tiếng hỏi thầy Thìn: con Mến không sao rồi, vậy là cũng yên tâm, vậy thầy còn trăn trở gì nữa không? Thầy Thìn lúc này lắc đầu đáp: tôi chỉ ngạc nhiên vì nguồn chứng khí trong nhà này mà thôi, nó lạ lắm, không thể nào chứng khí xuất hiện như vậy được. Trước khởi lo lắng nói: dạ tôi nghe thầy nói mà cũng lo lắm, thầy có thể nán lại một chút nói rõ việc này không? Mấy người bà con của chú Khởi bấy giờ cũng nán lại nghe chuyện. Bà Phấn lập tức pha một ấm trà cho mọi người. Thầy Thìn ngồi nhìn chén trà trên tay, đột nhiên cảm giác lo lắng ập tới. Khuôn mặt của thầy đầy hoang mang, tim cứ đập lên từng hồi, khuôn mặt càng lúc càng hồng lên. Ông Tuấn dường như phát hiện ra sự lạ thì bèn lắc cánh tay của thầy Thìn. Thầy ơi, thầy sao thế hả? Thầy Thìn như là choàng tỉnh bởi cái kéo tay của ông Tuấn, thầy liền lắc đầu. Tôi không sao, tôi đang suy nghĩ cái chuyện con bé Mến nằm ngủ mà ai gọi cũng không biết với cái âm khí lúc tôi tới nơi này. Không lẽ là trong nhà có ma, con Mến bị ma giấu nên bố mẹ nó không tìm thấy? Bà Mến liền phản đối. Vớ vẩn, sao nhà tôi có ma được chứ? Đất với thổ công, sông có hà bá, ma quỷ nào vào nhà người như vậy? Với lại khắp nhà tôi đều treo sưng rồng trừ ma thiết kia, con nào mà dám tới? Thầy Thìn liền gật gù. Quả đúng là như vậy, không thể có ma vào nhà. Vậy cái chứng khí kia rốt cuộc là ở đâu mà ra nằm trong cái nhà này? Trước khởi lo lắng, vậy tiền có thầy ở đây, thầy làm ơn giúp con kiểm tra một lượt xem nhà con có gì lạ không thì thầy bắt nó đi giúp chúng con. Chúng con thực tình người trần mắt thịt, không biết là mấy cái chuyện ma quỷ dị này. Thầy Thìn lại hỏi. Thầy hỏi thật là con bé Mến chắc chắn sinh đúng ngày 15 tháng chạp năm Quý Sửu chứ? Trước khởi liền đáp. Vâng, ngày tháng chuẩn đấy thầy, tôi còn nhớ như in mà. Vậy chuyện con bé chết hụt thì thế nào, mọi người còn nhớ chứ? Tôi muốn biết chuyện khi ấy. Trước khởi liền mau miệng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là con bé Mến lúc mấy tháng tự nhiên không chịu ăn uống, cứ khóc ngần ngặt, rồi cả ngày nó tím tái lại, ai cũng tưởng chết. Rồi sau đó nó hồng hào lên, bú được rồi khỏe mạnh lớn lên. Không có chuyện gì đặc biệt khác sao? Bà vẫn liền đáp. Không có gì cả, sao thầy lại hỏi chuyện đó? À, tôi chỉ muốn xác minh là một số chuyện thôi. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa rồi dặn. Tôi e là nguồn chứng khí kia sẽ không tốt cho con Mến. Vậy nên bà dùng cái bùa này dán lên cửa nhà và cửa sổ, nhất định không được tháo nó ra nghe khẩm. Bùa này là bùa gì vậy thầy? Có giống bùa tôi dán kia không? Thầy Thìn nhìn mấy lá bùa, bà vẫn dán lắc đầu. Không, bùa này chỉ để chứng khí không xuất hiện trong nhà này. Còn bé Mến cũng ít ra ngoài thôi. Bản thân của bà cũng cẩn thận với đôi mắt đấy. Thầy nói vậy là ý gì chứ? Sao tôi lại cẩn thận đôi mắt? Tôi cảm thấy bà sắp có chuyện gì đó, nhưng mà không biết là chuyện gì. Linh cảm của tôi là như vậy. Nếu trong nhà xảy ra chuyện lạ thì bà lập tức báo cho tôi biết ngay. Trước khởi nghe vậy thì sợ hãi. Là có chuyện gì nữa vậy thầy? Hay là thầy bấm quẻ cho chúng tôi xem thế nào được không? Tôi nghe mọi người nói việc thầy tìm được bác Tém, cứu được cô Thanh, ai cũng khen thầy bấm quẻ giỏi và tinh thông pháp thuật. Thầy thì liền đáp. Tôi không giỏi. Nếu giỏi thì đã bấm ra quẻ được cho con bé Mến. Con bé nó làm sao vậy thầy? Sao lại không bấm được quẻ? Chuyện này tôi không biết nói sao cả. Chỉ là không thể nào bấm được quẻ cho con Mến. Bấm thế nào cũng ra quẻ tử. Tôi đã nói với cô Phấn chuyện này lúc tối nay, mà cũng đã khuyên lắm. Chuyện này tôi để xin lệch âm xem thế nào. Có gì ngày mai tôi nói lại cho chú nghe. Thầy Thìn đứng lên chào mọi người rồi ra về. Cơ Phấn nhanh nhẹn lấy trong nóc hòm ra mấy quả trứng đưa cho ông Tuấn. Dạ đêm hôm phiền mọi người quá, gia đình tôi chả có gì. Cậu mấy quả trứng gửi bác Tuấn về cho bác Tém với cô Thanh bồi bổ. Chiều nay người nhà tôi gửi cho đấy, trứng con so bổ lắm. Ông Tuấn lập tức ngăn lại. Cô để đó mà dùng đi, rồi còn bồi bổ cho con Mến, nhà tôi cũng có, tôi không nhận đâu. Cô liền với tay lấy gói chè. Vậy thì các bác nhận gói chè cho em vui. Chè này có hoa nhài thơm lắm. Hai vợ chồng cô Phấn nói gãy lưỡi ông Tuấn mới cầm lấy gói chè. Nhưng ông không lấy hết mà bóc ra san một nửa lại gửi chú Khởi. Thôi, tôi chỉ xin một nửa thôi, còn một nửa gói thì chú Khởi nhâm nhi tôi về nhé. Thầy Thìn và ông Tuấn bấy giờ mới quay về nhà. Bấy giờ đã sắp qua giờ tí, ông Tuấn thắc mắc. Con bé Mến này đúng là không xoay được hả thầy? Sao lại vậy chứ? Từ lúc trước còn nghi nếu mà không phải sai ngày tháng sinh, không phải nhận lầm con thì khả năng nó bị ma quỷ mượn xác hoàn hồn. Ông Tuấn nghe đến đó thì giật mình hoảng hốt. Sao thầy nói vậy ạ? Nó là ma quỷ mượn xác, Không phải. Nó không phải ma quỷ mượn xác hoàn hồn. Nó là người bằng xương bằng thịt. Tôi dùng phép kiểm tra nó rồi. Nó là người chứ không phải yêu ma gì cả đâu. Vậy sao không ai xem được ngày cho nó? Tôi cũng lấy làm lạ chuyện đó. Chuyện này không bình thường chút nào cả. Thế còn cô Phấn thì sao thầy? Tôi tin cô ta đã nhìn thấy chuyện không sạch sẽ. Chỉ là cô ta không biết thôi. Chúng ta mau về. Đêm nay im ắng thế này tôi lại thấy lo. Hai người về đến đầu ngõ. Thằng Phi hé cười chạy ra hỏi thăm. Bác ơi, Mến sao rồi bác? Cái con Mến là không sao. May quá, Mến không sao là tốt rồi. Thế rốt cuộc là Mến đi đâu hả bác? Nó làm gì có đi đâu. Nó chui xuống gầm giường nằm ngủ tới giờ mới dậy đó. Sao lại thế? Sao ngủ mà mọi người gọi không biết chứ? Làm sao tao biết được? Nếu tao mà biết thì không phải lọ mọ đêm hôm đi tìm nó. Cửa Mão vẫn ngồi yên lặng nhìn ra ngoài trời. Tự dưng cậu cảm thấy khó chịu trong người. Thầy Thìn liền nhắc nhở. Cậu mau tranh thủ chợp mắt đi. Âu Tuấn rồi cậu Mão đi nghỉ. Còn mình thì hút điếu thuốc lào. Rồi lấy gói chè trong túi ra bỏng và ấm nước. Thằng Phi nhìn thấy liền hỏi. Chè hoa nhài hả bác? Bác lấy nhà Mến có đúng không? Sao gì mày cũng hay vậy? Trời đất ơi, cái chè này nhà Mến lúc nào chả có. Hôm cháu sang nhà uống thử rồi, phải nói là thơm ngây ngất, vị của nó ngọt như đồng đồng. Chè mà mày ví ngọt như đồng đồng, tao không chịu mày đấy. Cháu thề mà. Uống cái này á, cứ phải nét cơ đít, thít cơ mông, gồng mình nín thở, nuốt từ từ xuống bụng. Trời đất ơi, cứ phải nói là thiên đường vì hương vị đặc biệt lắm bác ạ. Tiền sư nhà mày chứ. Uống chè mà mày tả như đi ỉa chảy phải hãm thế thì bố ai mà dám uống. Thôi tao uống nữa. Âu Tuấn vứt gói chè lăn lóc sang một góc bàn rồi ngồi xuống cạnh thầy Thìn dục. Thầy tranh thủ nghỉ ngơi với cụ Mão đi. Có ngủ mới có sức khỏe được. Mấy hôm nay thầy vất vả với chúng tôi nhiều quá rồi. Tôi còn chịu được. Tôi chờ qua giờ xỉu thì làm lễ xin đài âm xem quẻ cho con bé Mến. Xem rốt cuộc mọi chuyện thế nào. Chưa tìm được nguyên do là tôi không tài nào yên tâm. Thầy Thìn ngồi đến giờ, sang giờ xỉu lập tức xin đài âm dương, xem tuổi cho Mến. Lạ lùng làm sao thầy xin ba lần đều không được. Thầy chấp miệng, quá tam ba bận đều chẳng được, chuyện này quái lạ lắm, xưa nay tôi chưa từng thấy ai bao giờ. Cầu Mão nằm trong giường nói vọng ra, tôi cũng xin hết cách không được thầy ạ, tôi cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu. Cô nói xong rồi lại ngồi dậy thở dài ra ngoài ngồi uống nước. Thằng Phi bấy giờ nhanh tay lấy chè nhài pha nước mời cụ Mão thưởng thức. Chú Tú không ngủ được cũng bật dậy ra ngoài nhâm nhi chén trà cho tỉnh táo. Thầy Thìn vào nhà hít một hơi dài rồi đẩy thở ngắt ra. Lạ thật, chẳng hiểu nó ra làm sao cả. Bỗng nhiên đằng ngoài trời nổi lên sấm chớp. Thầy Thìn liền nhíu mày. Không phải chứ, sao tự nhiên lại sấm chớp thế này? Tự nhiên tia sét bất ngờ đánh xuống sân nhà ông Tuấn. Tiếng nổ vang lên khiến cho tất cả đều giật bắn người. Thằng Phi nghe tiếng nổ lảo đảo vấp phải cái ghế, ngã nhào ra bàn salon, làm cho ấm chén đổ liềng xiềng vỡ tan tành. Thầy Thìn nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn vào trong nhà. Thầy liền dục, đóng cửa lại đi, đừng để gió nó thổi tắt đèn. Mọi người hoảng hốt đóng cửa nhà lại. Chú Tú ngồi lo lắng bật thêm chiếc đèn mỏ đặt ngay trên đầu giường của cô Thanh. Cửa Mão tự dưng đau bụng dữ dội, cô nhăn nhó khuôn mặt già nua thều thào. Nhà có chai dầu nào không? Tôi như trúng gió đau bụng quá. Thầy Thìn bấy giờ mới giật mình bởi nguồn chứng khí đang dần dần tỏa ra trong chính căn nhà của ông Tuấn. Thầy hốt hoảng liền hét, mở cửa ra, tất cả mở cửa ra nhanh lên. Ngay lập tức mọi cánh cửa trong ngôi nhà đều lập tức mở tung. Thầy Thìn lấy con dao cắt ngón tay của cụ Mão nhỏ xuống, rồi dán lá bùa lên trán của cụ. Đoạn lúc này thầy liền dục, tất cả những ai không liên quan lập tức chạy ra sân đứng hết cho tôi, không được phép bước vào trong nhà. Thầy ơi, nhưng mà mẹ con còn bất tỉnh nằm ở trên giường kia, phải làm thế nào bây giờ? Đưa mẹ cậu ra ngoài ngay. Thầy ném cho thằng Phi một cái linh phù, cầm lấy đặt vào lòng bàn tay của mẹ cậu làm nhanh lên. Chú Tú lập tức nhào tới chiếc giường bế thúc thím Thanh lên. Thằng Phi lật đật đặt chiếc linh phù vào tay của mẹ, dùng sức bàn tay nắm chặt tay của mẹ lại. Mọi người vừa chạy ra bên ngoài thì cụ Mạo bắt đầu phun ra ngụm máu. Cổ đau đớn lăn lộn trên đất, hai con mắt cụ giãn to nhìn vô cùng đáng sợ. Thầy Thìn hoàng quá rút ngay chiếc gương phép chiếu vào cụ Mão. Yêu ma quỷ quái nơi nào dám đến đây ta quái, mau hiện hình cho ta. Cụ Mão bất chợt vùng dậy chạy thục mạng ra ngoài. Ai cũng bị hành động của cụ Mão làm cho giật mình kinh sợ. Bởi lẽ thường cụ Mão tuổi đã cao sức lại yếu, đến đi bình thường còn chống gậy thì làm sao có sức mà chạy nhanh như sóc. Họ chắc mầm cụ Mão đã bị ma quỷ nhập xác. Thầy Thìn tức tốc đuổi theo, trước lúc đi còn ném cho thằng Phi một nắm cờ gồm 5 lá, đổ 5 màu tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ và dặn: nhanh lên, cắm 5 lá bùa này xung quanh cho mọi người đứng, tuyệt đối không ai được ra khỏi kết giới, dù trời có sập cũng phải đứng yên cho tôi. Cờ Mão càng chạy càng nhanh, cô cứ nhào thẳng hướng hàng rắn mà chạy. Thầy Thìn chạy đuổi theo sau thở không ra hơi. Bí quá, thể liền rút ra một linh phù trong túi, kẹp chặt giữa hai tay đọc lớn: thiên địa hóa pháp, chấn dẹp yêu ma. Tự dưng linh phù bốc cháy, làn gói nhanh chóng theo gió vèo vèo trước mặt của cụ Mão. Quanh người của cụ tựa như là một sợi dây thần trói chặt không cho cụ nhúc nhích. Tự dưng đôi mắt của cụ sáng quắc lên, giọng nói léo nhéo díu cợt: đồ ngu ngốc nhà người dám phá ta sao? Ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ. Nhanh như cắt, cụ Mão thoát khỏi dây trói, khiến cho thầy Thìn một phen thất kinh. Người là cái giống gì? Tại sao lại thoát được khỏi linh phù của ta chứ? Một tin thầy cũng quen mà cũng đòi bắt ta, người đúng là không tự lượng sức mình. Thầy Thìn bất chợt thấy hai con mắt của cụ Mão như là muốn long ra. Thầy Thìn lúc này liền sửng sốt nói: Thủy Linh Nhãn, người là người luyện Thủy Linh Nhãn sao hả? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập